Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, lúc phu nhân còn sót lại. Thâm thúy, vô biên trong bóng tối, mục nát tĩnh mịch khí tức tràn ngập ở giữa. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng rất nhỏ bác bát, giống như là luẩn quẩn không đi u linh ai oán. Longinus giơ cao lên Dạ Minh Châu, yếu ớt mà thanh tịnh huỳnh quang phát tán ra, chiếu sáng thông hướng chỗ càng sâu đường. Con đường này không bình thường ẩn nấp, mà lại chật hẹp, lại bởi vì phía trên khắp nơi tại này cuộc chiến tranh bên trong phát sinh qua chấn động kịch liệt. Địa tầng đứt gãy, rất nhiều đá rơi xuống ngăn chặn ở thông đạo. Cũng may, điểm khó khăn này đối với ba người mà nói đều không tính là gì. Dạng này tĩnh lặng hành trình không sai biệt lắm tiếp tục sau một tiếng. Rốt cục, chật hẹp thông đạo rộng mở trong sáng đứng lên. Tại cái này cuối cùng là một cái vuông vức gian phòng. Tuy nhiên sụp đổ hơn phân nửa, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn ra khỏi phòng chủ nhân đã từng trang trí rất là ngắn gọn nhẹ nhàng. Khoan khoái, bố cục hợp quy tắc đối xứng. Có loại cùng cái này một thời đại nước Wano không hợp nhau cảm giác. Kiến tạo gian phòng này là vì kỷ niệm nàng quá khứ sao? Longinus trong lòng tự nói lấy. Hắn cũng biết một số. Vị kia lúc phu nhân tựa hồ là đến từ 800 năm trước cái kia trống không thời đại. Không đề cập tới hắn phản ứng, Kawamatsu cùng Hiyori từ bước vào gian phòng này một khắc kia trở đi, nước mắt liền giống như vỡ đê, mãnh liệt gấp rút tràn mi mà ra. Chính là chỗ này, ta cùng mẫu thân đại nhân sau cùng đợi qua địa phương chính là chỗ này. Hiyori sầu não vuốt vách tường, tựa hồ lâm vào xa xưa nhớ lại. Kawamatsu thì là đột nhiên tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở bàn đọc sách một góc đá rơi đẩy ra. Sau đó, từ đá rơi phía dưới tìm ra một phong hơi ố vàng thư tín. Công chúa điện hạ, là thư tín, đây là chủ mẫu lưu cho ngươi thư tín a. Kawamatsu vô cùng kích động đem sách tin đưa tới. Đúng, đúng mẫu thân đại nhân lưu cho ta không? Hiyori từ trong hồi ức bừng tỉnh, dùng run rẩy hai tay nhận lấy. Tại Kawamatsu mong đợi dưới ánh mắt, giống như là dùng hết lực khí toàn thân, nàng mới rốt cục đem một chương tràn ngập chữ viết thư tín lấy ra. Longinus đem Dạ Minh Châu cao dơ cao lên, tựa hồ là đang chủ động vì nàng chiếu sáng ánh mắt. Kỳ thực là len lén đánh giá thư tín bên trên nội dung. Dù sao, nước Wano văn tự đối với hắn cũng không xa lạ gì. Phong thư này bên trên đơn giản nâng lên vị này lúc phu người đến từ 800 năm trước, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là sơ lược, càng nhiều là liên quan tới Kozuki Oden cùng hắn gặp nhau cùng lữ hành. Trong câu chữ đều có thể nhìn ra loại kia hạnh phúc cùng vui sướng. Tại sau cùng, nàng thì là khuyên bảo Hiyori tuyệt đối không nên nghĩ đến vì nàng báo thù. Có thể vui vui sướng sướng còn sống, chính là nàng lớn nhất hy vọng. Quả nhiên, cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá để ý tin tức a. Longinus trong lòng cảm thán, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một cái mẫu thân đương nhiên không nguyện ý nữ nhi của mình một mực sống ở trong cừu hận. Hơn nữa còn là loại kia không thể chiến thắng cừu nhân. Ngay tại Longinus ánh mắt ở chung quanh bố cục thượng lưu chuyển lúc, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Không đúng, loại này chữ viết ta giống như ở nơi nào thấy qua. Là tại cùng Dragon lúc chiến đấu, bị đầu kia, Bạch Long, đưa đến trước mắt ta vài rách. Longinus ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tuy nhiên này vài rách bên trên viết là cổ đại văn chữ, nhưng chữ viết loại vật này vẫn có thể đại khái nhìn ra. Bất quá, tốt nhất vẫn là có thể nghiệm chứng một chút. Lúc này, xem xong thư kiện nội dung, Hiyori đã khóc không thành tiếng. Mẫu thân nàng, Longinus vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu nàng. Chí ít, nàng tại lựa chọn lưu lại một khắc này là hạnh phúc. Nàng đã gặp được, có thể làm cho nàng làm điểm cuối dừng lại nam nhân. Ta minh bạch, nhưng ta vẫn là không nhịn được. Thật lâu, Hiyori mới lau nước mắt, đỏ mắt lên nói. Thật xin lỗi, để cho các ngươi chế giễu. Longinus lắc đầu, ngươi đã rất lợi hại kiên cường. Nếu như lúc phu nhân có thể thấy cảnh này, chắc hẳn cũng sẽ phi thường vui mừng đi. Nguyệt Anh đẹp trai, Kawamatsu thúc thúc, nếu không các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta còn muốn ở chỗ này lưu thêm một hồi. Hiyori cười lớn lấy, tâm tình có chút xa xút nói ra. Công chúa điện hạ, không quan hệ, ta vừa vặn cũng muốn ở lại đây hoài niệm một chút quá khứ đâu. Kawamatsu nghiêm túc nói, ta cũng ở lại đây đi. Longinus ngắm nhìn bốn phía. Vừa vặn, ta cũng muốn biết nơi này có không có liên quan tới quá khứ đoạn lịch sử kia ghi chép. Cảm ơn các ngươi. Hiyori ngậm miệng nói ra. Gian phòng bên trong lại yên tĩnh lại. Hiyori tại sửa sang lấy khả năng thuộc về nàng mẫu thân di vật. Kawamatsu hai mắt mất đi tập trung. Tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Longinus thì là tại trong gian phòng đó tìm kiếm lấy ghi chép văn tự vật dẫn. Phần lớn đều là liên quan tới Kozuki Oden ghi chép cùng chính nàng một số mưu trí lịch trình A. Longinus có chút bất đắc dĩ. Hắn đã tìm vài cuốn sách, lại hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì một điểm hắn muốn biết tin tức. Đến là bởi vì rơi vào bể tình nữ nhân không có hắn ý nghĩ. Vẫn là chính nàng tại vốn có thể chống cự lấy lưu lại một ít ghi chép đâu. Longinus trong lòng khẽ than, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong tay thư sách, quyển này bên trên dùng đến viết ghi chép, chính là cổ đại văn chữ, mà nét chữ này, quả nhiên cùng hắn lần trước nhìn thấy một dạng, thật sự là nàng, bất quá, nàng viết câu nói kia ý nghĩa là, Longinus âm thầm trầm ngâm, đem tâm thần toàn bộ vùi đầu vào trong tay thư sách bên trên. Đi vào thời đại này đã có 3 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua liên quan tới Aimu truyền thuyết. Chẳng lẽ, nàng đã chết sao? Không, không có khả năng, nàng là quyết chí thề muốn hướng thế giới báo thù người. Tại hận ý làm hao mòn trước đó, nàng là sẽ không chết. Nàng chính là muốn đem hắn chỗ yêu quý thế giới biến thành địa ngục a. Mà lại, cái thế giới này không phải đã nhanh biến thành địa ngục sao? Hôm nay, Oden hướng ta cầu hôn. Thật vui vẻ, tựa hồ ta lữ hành có thể không cần tiếp tục nữa. Ở thời đại này, ta đã tìm tới có thể dừng lại bến cảng. Nhưng là, dạng này thật tốt à? Roger thuyền trưởng rốt cục hoàn thành vĩ đại đi thuyền. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhưng những người này bên trong cũng không bao gồm ta. Bởi vì ta ở cái này tên là Raptail trên hòn đảo phát hiện món kia vũ khí. Ta đột nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì tại ta niên đại đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cuối cùng chi đảo truyền thuyết. Cái này khiến ta cảm thấy bất an. Nàng thật cái gì cũng không biết sao? Lại hoặc là nói là nàng cố ý thiết lập hạ bẫy dập. Thật không rõ đâu. Quả nhiên, bị cừu hận dẫn đạo nữ nhân là không có cách nào lý giải. Ta trong dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Roger thuyền trưởng tuy nhiên bị bắt, có thể này tựa hồ là chính hắn hành động. Đối với chúng ta mà nói, này càng giống là một giấc mơ lữ hành. Trừ cái đó ra, không có cái gì phát sinh. Ta bắt đầu suy nghĩ, tại ta rời đi về sau thời đại kia lại phát sinh cái gì? Không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đã từng có người theo ta nói như vậy qua. Xuyên toa thời không người hội thiếu thời gian nợ. Thời gian là không thể nghịch. Thời gian nợ càng là một khoản vĩnh viễn không cách nào hoàn lại nợ nần. Nhưng ta tịnh không để ý. Ta chỗ thời đại, đã không có đáng giá có thể làm cho ta lưu niệm ràng buộc. Lữ hành ý nghĩa, cũng chỉ là vì tại triều thánh đồ bên trong đem hy vọng hạt giống không ngừng gieo rắc xuống dưới. Nhưng là hôm nay, ta rốt cuộc minh bạch món nợ này nặng nề. Đối với xuyên Việt thời không người mà nói, lại thời gian dài cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với những cái kia sinh ra ràng buộc người mà nói, lại là khó nói lên lời thống khổ cùng tra tấn. Cho nên, lần này ta sẽ không lại rời đi. Cuối cùng đến đường đi điểm cuối, cũng là Odin bên người. Ta hội lưu tại nơi này một mực bồi tiếp hắn. Mặc dù có chút tự tư, nhưng ta đã không có ý định tiếp tục ta sứ mệnh. Ta hội viết xuống đáp án ném về phía không biết thời không. Liền để cái này 10 mảnh vải rách lụa qua thay thế ta hoàn thành chưa lại sứ mệnh đi. Mà lại, nội tâm ánh sáng không có một tia u ám người thật tồn tại à. Có lẽ đã từng tồn tại qua đi. Đã từng ai mưu cùng Joy Boy có lẽ chính là như vậy người a. Tính toán, tương lai như thế nào đều không liên quan gì đến ta. Hiện tại ta chỉ cần có thể làm bạn tại Odin bên người liền đầy đủ. Thật tốt đâu. Longinus nhẹ nhàng khép sách lại sách. Trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đây chính là nàng ở mảnh này vải rách lụa bên trên viết. Chỉ có chính nghĩa mới có thể đánh bại thần hàm nghĩa chân chính sao? Có thể tại sao có loại này duy tâm thuyết pháp? Là bởi vì ai mưu năng lực lại hoặc là nàng trạng thái? Còn có, cái kết luận này đến là thế nào được đi ra? Là tiên đoán, vẫn là ai mưu đã từng bởi vì điểm này thất bại qua. P.S. Cứu cực vô địch Calvin bên trong. Tận lực một điểm trước đó đổi mới đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.